Cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 259, người phụ nữ điên. Góc truyện audio.com. Edit, Phong Nguyệt, Beta, Sanlia, đừng thừa nước đục thả câu. Nói nhanh một chút đi. Tiểu Bạch vô cùng gấp gáp. Trực tiếp một quyền đi lên. Thúc giục Di nói nhanh lên một chút. Người phụ nữ nào, chính là anh nói người đó có thể cứu cha tôi sao? Đúng vậy, chính là người đó, tôi nhớ được khi đó. Chính tôi lật xem văn bản trong máy vi tính, lại bị một người phát hiện, người kia cũng là cao thủ máy tính, theo dõi dấu vết của tôi thì bắt đầu truy kích tôi. Tôi bị dọa sợ lập tức ngăn ra tất cả số liệu. Xóa đi tất cả nhật ký lại không dám login, Di sờ lỗ mũi một cái, nói đến lúc ấy không có loại chuyện chạy trốn. Có chút ngượng ngùng, tài nghệ đối phương không yếu, mặc dù còn không cách nào truy tìm đến địa chỉ của tôi. Nhưng sự kiện này dọa tôi, đó còn là lần đầu tiên tôi xâm lấn máy vi tính mà bị người khác phát hiện. Di dừng một chút, nói tiếp chuyện xảy ra lúc đó, sau khi tôi yên lặng thật lâu, nhưng qua đoạn thời gian đó, tôi lại không nhịn được trong lòng ngứa ngáy, nghĩ tới thời gian trôi qua lâu như vậy. Người kia không thể nào luôn phòng bị tôi, hơn nữa kỹ thuật của tôi cũng đề cao, làm sao có thể lại bị bắt được đây? Đổi IP bày vô số đường lui, tôi lại lần nữa xâm nhập cái trụ sở kia, nhưng người kia hình như thật vẫn luôn nghiêm túc ôm cây đợi thỏ. Tôi mới vừa vặn khống chế 5 máy vi tính ở đó. Bị cô ta phát hiện, Di thở dài, còn nói, không đợi tôi rút lui. Cô ta trực tiếp ở phía sau máy vi tính nói chờ tôi đã lâu rồi. Cô ta thừa nhận kỹ thuật máy tính kém hơn tôi, cho nên vẫn luôn đang chờ tôi, muốn tôi giúp cô ta một việc. Cô ta nói số liệu trong máy vi tính hoàn toàn bị phá hủy rồi. Cô ta khôi phục thật lâu cũng không có tìm về, cho nên hy vọng kỹ thuật cao siêu của tôi có thể giúp cô ta khôi phục. Cô ta bằng lòng nợ tôi một cái nhân tình. Hứa hẹn tôi một nguyện vọng, tôi khi đó mới 17, 18 tuổi, chính là tuổi trẻ nhiệt huyết vượt khó tiến lên niên kỷ. Không có nghĩ lại thì đồng ý khiêu chiến này, nhưng tôi thật sự hối hận a, tại sao muốn đồng ý cái yêu này của cô ta chứ? Hơn nữa còn thật khôi phục thành công đấy. Di nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, không khỏi sợ run người, lẩm bẩm không cách nào nói tiếp nữa. Qua một lúc, Di chợt lớn tiếng kêu lên, tôi vừa tìm về số liệu trong ổ cứng, vừa len lén nhìn những thứ đã khôi phục kia, thế mới biết đối phương là phụ nữ, hơn nữa còn là một phụ nữ điên cuồng. Tất cả số liệu trong máy tính của cô ta cũng vượt ra khỏi tưởng tượng cực hạn của loài người. Nhất định chính là trong phim viễn tưởng mới phải xuất hiện nội dung cốt truyện này. Các loại thí nghiệm tràn đầy máu tanh và kinh khủng. Cô ta lấy các loại động vật dùng các loại phương pháp giải phẫu bằng lòng khảo nghiệm. Ghi chép lại hình ảnh đơn giản chính là cơn ác mộng. Cô ta nhất định là người điên đang nghiên cứu khoa học ở cái trụ sở bí mật nào đó dưới lòng đất. Toàn là mùi máu tanh loại âm trầm không có chút ánh sáng. Có lẽ cô ta đã không có nhân tính, gì cái này cùng cứu Thiếu Khuynh có quan hệ gì sao? Trên thế giới vốn là có rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Có cái quốc gia phát triển nào không phải dưới mặt đất tiến hành thí nghiệm phản nhân loại sao? Tình hình các loại vi khuẩn, virus, được khuếch tán ra tạo thành dịch bệnh vậy không phải giết chết rất nhiều người sao? Những thứ này chúng tôi cũng không quản được. Liên Hoa nhăn mày lại, nhắc nhở Di nói, tôi muốn vô cùng đơn giản. Bây giờ tôi chỉ muốn nhìn thấy thầy thuốc có thể làm cho hai chân Thiếu Khuynh bình phục. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, hãy nghe tôi nói, cái người phụ nữ điên đó chính là bác sĩ. Di vội chuyển đề tài, nghiêm túc nói, không đúng, phải nói cô ta ở phương diện này chính là chuyên gia nghiên cứu khoa học cứu người. Cô ta đã nghiên cứu ra đủ loại thuốc đặc biệt kinh khủng. Tiểu Bạch mới vừa nói với tôi, có thể giống như con thằn lằn có thể mọc ra đuôi. Chính là chỗ câu này để cho tôi nghĩ đến cô ta. 2 năm trước tôi giúp cô ta tìm tài liệu về, cơ hồ có một thí nghiệm nghiên cứu khoa học đoạn thể tự sinh. Chính mắt tôi nhìn thấy cô ta ghi chép số liệu văn bản và video. Cô ta bỏ các loại người bị gãy tay gãy chân đưa lên ngâm ở một loại chất lỏng gì đó. Những thứ phần còn lại của chân tay đã bị cụt thật sự có thể mọc ra lần nữa. Hơn nữa từ sau thí nghiệm báo cáo xem ra, sau khi mọc ra thì thân thể giống nhau như lúc đầu. Mạch máu, xương cốt, bắp thịt, thần kinh, tất cả đều 100% có thể được sử dụng bình thường. Đoạn thể tự sinh, tức là chỗ nào trên cơ thể bị gãy hoặc đứt ra thì có thể tự khôi phục lại. À, ông Triển nghe đến đó vẫn trầm mặc không nói. Cũng hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như lời nói Di đều là thật, như vậy người phụ nữ kia nghiên cứu ra được chất thuốc nhất định chính là thần dược nghịch thiên. Theo giải thích của khoa học, có lẽ những thứ thuốc kia kích thích tế bào sống đến cực hạn, mới có thể khiến tứ chi sống lại, nếu như mở rộng thêm một bước nữa, bị kích thích không phải là tế bào thương tổn. Mà là người có tế bào bình thường, có thể trở thành siêu nhân Batman, mà nếu như là tế bào một người chết bị kích thích. Có lẽ cương thi Resident Evil không còn là người tưởng tượng nữa, gì? Cậu có nhìn người trải qua trị liệu có cái phản ứng gì đặc biệt không? Cuộc sống sau này của bọn họ có bình thường, sinh mệnh có khô kiệt đi chứng về sau hay không? Ông cụ nóng lòng hỏi, ông sống nhiều năm như vậy. Trải qua các loại sóng to gió lớn, ông biết trên cái thế giới này chưa từng có cơm trưa miễn phí. Có lẽ chất thuốc có bao nhiêu hiệu quả trị liệu, thì có bấy nhiêu tác dụng phụ, tôi nào còn dám nhìn nhiều hơn nữa. Di một bộ dạng nói, tôi có thể thấy những thứ kinh khủng kia đều không dễ dàng gì. Còn dư lại tất cả tài liệu tôi đều chỉ là tìm chúng nó trở lại. Đưa chúng nó thả lại đến chỗ cũ. Làm sao có thể còn muốn nhìn lại một cái. Cuối cùng khôi phục một tài liệu. Tôi như thuốc nổ nhanh chóng rút lui chạy trốn. Không còn có quấy nhiễu qua cái trụ sở kia. Tôi sợ sẽ chết sẽ gặp lại cái người phụ nữ điên cuồng đó. Sợ mình nếu để cho cô ta bắt được sẽ bị cô ta thái mỏng. Bị buộc hiến thân nghiên cứu khoa học. Bác Triển, bác xem, chuyện này tin được không? Trong mắt Liên Hoa là vẻ mặt phức tạp. Cô vừa muốn tin tưởng, rồi lại hoài nghi, Di nói xong toàn bộ vượt ra khỏi tưởng tượng phạm vi của cô. Đây quả thực giống như là cốt truyện trong các loại phim kinh dị. Thật sự có người có thể đủ nghiên cứu ra thứ thuốc như vậy sao? Nếu như là loại trụ sở bí mật này ở dưới mặt đất, có thể thật sẽ có loại thần dược kỳ nhân này, mai danh ẩn tích phủi đầu nghiên cứu khoa học không có người là không có. Người có thiên phú trong cái lĩnh vực này điên cuồng nghiên cứu khoa học người càng thêm nhiều không kể xiết. Ông cụ trầm ngâm. Ông yên lặng suy tính. Liên Hoa, nếu quả thật có cái thứ thuốc có thể làm cho con người phục hồi lại. Chẳng lẽ chúng ta muốn bỏ qua cho không à? Ít nhất, đây là một hy vọng. Đáng giá đi thử một lần. Liên Hoa khẽ gật đầu. Cô quyết định như ông cụ nói. Tin tưởng đây là một con đường sáng. Cô nhìn Di, bắt đầu hỏi thăm vấn đề thực tế nhất. Di, cách lúc đó cũng đã qua 2 năm rồi. Cậu còn có thể liên lạc lại người phụ nữ kia sao? Có lẽ bọn họ đã đổi điểm dừng chân. Có lẽ đã sửa lại địa chỉ IP. Cậu muốn liên lạc cô ta như thế nào? Ha ha, bởi vì nghề nghiệp của tôi là một hacker. Nên 2 năm trước chính tôi giúp cái người phụ nữ điên khôi phục số liệu thì tiện tay bỏ vào những tài liệu kia một chuỗi lệnh có thể cung cấp truy tìm. Địa chỉ Di vừa hài lòng lại không có ý tốt nói. Tôi muốn người phụ nữ kia không tiếc tìm người ngoài như tôi. Cũng muốn khôi phục những số liệu kia, nói rõ nó đối với cô ta mà nói rất quan trọng. Bất luận cô ta là rời đến nơi nào, cũng nhất định sẽ không thủ tiêu nó. Hiện tại tôi chỉ cần máy vi tính tân tiến nhất, sau khi trải qua thao tác đặc biệt, tôi có thể truy tìm đến vị trí của cô ta. Vậy còn chờ gì? Ông Triển và Liên Hoa liếc mắt nhìn nhau. Ông gật đầu một cái, lôi kéo Di chạy vội đi ra ngoài. Triển thị có một phòng thí nghiệm bí mật đứng đầu toàn cầu. Nơi đó có mấy chục máy vi tính siêu tiên tiến cấp thế giới. Cậu có thể bài binh bố trận tùy ý sử dụng. Làm ơn cần thiết tìm ra người phụ nữ kia, nếu như cô ta có thể để cho Trân Thiếu Khuynh khôi phục bình thường. Mọi yêu cầu của cậu và cô ta tôi đều có thể thỏa mãn. Wow, có thật không? Di cực kỳ vui mừng. Hưng phấn kêu to, rốt cuộc là có nhiều máy vi tính tân tiến sao? Tính toán tốc độ mỗi giây có thể vượt qua ngàn tỷ sao? Nếu như ông để cho tôi tận tình sử dụng chúng nó. Vậy tôi bảo đảm tìm ra bà điên kia. Đừng nói cô ta còn thiếu tôi một nguyện vọng. Tôi có thể đòi lại nhân tình từ cô ta. Để cho cô ta cầm loại thuốc kia tới cứu lão đại. Coi như không nợ, tôi có thể sử dụng những máy vi tính siêu cấp này để tra được địa chỉ của cô ta. Cho dù bay qua cầm súng buộc cô ta, cũng phải đoạt lấy được cô ta. Gì, tất cả hy vọng của chúng tôi đè ở trên người của cậu. Ông cụ kiên định mà nói ra, chúng tôi cùng đi xin người kia tới cứu Thiếu Khuynh đi. Nói đi là đi, thu dọn đơn giản một chút đồ. Ung Triển, Liên Hoa, Di và Tiểu Bạch cùng đi ra khỏi bệnh viện, lên xe chạy như bay. Dưới sự cảnh giác và một đám hộ vệ hộ tống, vừa dự phòng có người theo dõi, lại nóng lòng muốn nhanh tới chỗ một chút, lo lắng không yên ở trong lòng. Bọn họ rốt cuộc đã tới phòng thí nghiệm bí mật kia. Trước đó ông Triển đã báo cho nhân viên trông coi trong phòng thí nghiệm. Để cho bọn họ lấy toàn bộ tài liệu cơ mật thu dọn đơn giản một chút. Phòng thí nghiệm để trống. Lường trước có ông và Liên Hoa ở đây. Di cũng sẽ không quá đáng ngay mặt nhìn tài liệu. Hơn nữa Di là một hacker đứng đầu. Bất luận những tài liệu kia mã hóa như thế nào. Nếu như anh ta muốn xem. Cũng nhất định đều có cách. Phòng quân tử không phòng tiểu nhân. Ông cụ bằng lòng tin tưởng vì Di là người biết ranh giới cuối cùng. Di vào phòng thí nghiệm, kinh ngạc đến ngây người than thở nhìn mười mấy máy vi tính song song nhau. Luôn miệng kêu lên, quá xa xỉ, quả thật quá xa xỉ. Máy tính này dù là đặt ở ngũ giác đài, trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ. Tất cả bên trong đều là server trình độ cao nhất, nhưng bây giờ ở chỗ này không người nào sử dụng. Sứ mạng của bọn nó không có hoàn thành. Quá xa xỉ, Di, nếu như cậu thích. Chờ Thiếu Khuynh khỏi bệnh, tôi đưa cái phòng thí nghiệm này cho cậu như thế nào? Ung Triển lấy lợi dụ, như vậy hiện tại có thể bắt đầu chưa? À, được, được, Di phục hồi tinh thần lại, vội lấy máy vi tính xách tay của mình liên tiếp tới chỗ máy vi tính siêu cấp. Anh ta lấy các loại chương trình được thiết kế và software của mình cài đặt bố trí. Đánh một trận điên cuồng trên bàn phím, tốn thời gian rất lâu. Anh ta mới tiến hành xong tất cả công tác chuẩn bị. Lặp lại kiểm tra, bảo đảm bên phòng bị này không có sơ hở nào. Di hít sâu một hơi, rốt cuộc bắt đầu tìm kiếm đoạn văn 2 năm trước đã lưu. Anh ta tìm kiếm những chuỗi lệnh ở bên trong tài liệu về người phụ nữ điên kia. 5 phút đồng hồ, 10 phút, nửa giờ, cách chương.